Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 223, thời gian chi tinh. Ông, một cỗ thần bí lực lượng vọt tới. Toàn thân, cơ thể, thậm chí nguyên thần đều cùng nhau chấn động phát sáng. Liễu Thanh hơi biến sắc mặt, cảm nhận được thân thể của mình đang bị một cỗ lực lượng ăn mòn. Sinh mệnh đang trôi qua. Cứ việc toàn lực chống cự như cũ tại sói mòn. Đây là thời gian tại gia tốc trôi qua. Côn Lôn kính, mở. Sau một khắc, hắn trực tiếp tế ra Côn Lôn kính, cái này thượng cổ thần khí. Trong nháy mắt rủ xuống từng đạo quang mang bao phủ thân thể. Thế mà ngăn cách phía ngoài thời gian ăn mòn. Côn Lôn kính, có được vượt qua thời không thần lực. Tự nhiên có thể đầy đủ ngăn cản thời gian ăn mòn. Hiện tại xem xét quả nhiên có hiệu quả. Liễu Thanh thở phào một cái. Cản ở nơi này quỷ dị thời gian ăn mòn. Hắn từng bước một hướng về đồng quan đi đến. Lần này, nhất định phải tìm một chút đồng quan bí mật. Nếu là có thể giải quyết cái quan tài đồng này phiền phức cùng nguy hiểm thì tốt hơn. Một miệng đến từ thiên ngoại thần bí đồng quan. Tự nhiên có thể đầy đủ gây nên Liễu Thanh coi trọng. Bên trong cất giấu bí mật gì nhất định phải biết rõ ràng. Nếu không cũng là một quả bom hẹn giờ. Trước đó không có cách. Hiện tại rốt cục có một chút có thể giải quyết cái này ngoại lai phiền phức. Ong ong, càng đi về trước, càng đến gần đồng quan. Loại kia kinh khủng thời gian chi lực càng cường đại. Chung quanh hư không trên cơ bản đều bóp méo. Tràn ngập vô tự thời gian chi lực. Ở chỗ này sinh mệnh của ngươi sẽ nói cho trôi qua. Thời gian chi lực ăn mòn phía dưới chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một đống khô cốt. Nhìn xem cắt to lớn phía dưới chôn lấy từng cái sinh vật hài cốt liền biết. Nơi này có không ít sinh tồn trong sa mạc sinh vật biến dị xâm nhập. Kết quả xuống chàng không cần nói cũng biết. Hóa thành từng đống khô cốt. Thậm chí có khô cốt đều sói mòn biến mất. Thời gian ăn mòn uy lực cực kỳ khủng bố. Còn tốt Liễu Thanh có Côn Lôn kính, cái này thượng cổ thần khí. Có thể ngăn cản được nơi này thời gian, kỳ thật. Mới không có bị thương tổn. Nhưng càng đến gần đồng quan, loại kia ăn mòn lực lượng thì càng kinh khủng. Côn Lôn kính áp lực đại tăng, không ngừng rung động, phát ra ánh sáng mông lung mang thủ hộ lấy hắn. Làm khoảng cách đồng quan 10 mét khoảng cách, Liễu Thanh cảm giác được một cỗ nồng đậm nguy cơ bao phủ tâm thần. Dường như chỉ cần tại tiến về phía trước một bước liền sẽ chết bất đắc kỳ tử một dạng. Liễu Thanh sắc mặt biến đổi. Nhìn chòng chọc vào phiêu phù ở trước mắt ba thước không trung đồng quan. Biến đến chần chờ, muốn không cần tiếp tục tới gần. Loại kia quanh quẩn không đi cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Lại tiến lên trước một bước thì sẽ chết mất, cảm giác rất không thoải mái. Côn Lôn kính a, ngươi muốn cho lực, nói thế nào ngươi đều là thượng cổ thần khí. Nếu là bị một cái quan tài đồng cho so đi xuống ngươi thì thật mất đi thượng cổ thần khí thể diện. Liễu Thanh nhìn qua trên đỉnh đầu Côn Lôn kính, lầm bầm lầu bầu lẩm bầm, ông, giống như là bị nói trúng một dạng, Côn Lôn kính đột nhiên chấn động, quang mang càng thêm mãnh liệt, từng đạo quang huy rủ xuống đến, quả thực là chặn chung quanh tăng cường thời gian ăn mòn. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh khóe miệng hơi vểnh, đột nhiên tiến lên trước một bước, oanh, một bước thực sự đi. Chung quanh hư không đều không hiểu chấn động. Hư không đều biến đến sền sệt. Cái kia cỗ thời gian xâm thực chi lực đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Kinh khủng xâm thực chi lực để Liễu Thanh toàn thân nổi da gà đều bốc lên đi lên. Thần sắc hắn biến đổi. Nhưng vẫn là từng bước một kiên định nhìn chằm chằm đáng sợ xâm thực chi lực tới gần đồng quan. Một bước tiếp lấy một bước. Cuối cùng thì khoảng cách đồng quan cách xa một bước ngừng lại. Không phải là không muốn tiến lên, mà là không thể. Phía trước một bước phảng phất có được một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Mặc hắn như thế nào đều không thể lại phóng ra một bước. Liễu Thanh thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm Côn Lôn kính. Cảm giác còn chưa đủ bảo hiểm a. Thần nông đỉnh, cửu lê hồ, ra. Chỉ thấy hắn không chút do dự tế ra mặt khác hai kiện thượng cổ thần khí. Một đỉnh, một bình. Phối hợp Côn Lôn kính ba đại thượng cổ thần khí cùng nhau hô ứng lẫn nhau. tam đại thần khí xuất hiện. Liễu Thanh bước ra một bước cuối cùng. Cả người đột nhiên trôi nổi lên. Vừa vặn cùng quan tài cân bằng. Ầm ầm một tiếng. Đồng quan hơi chấn động một chút. Quang mang lưu chuyển. Một cỗ đáng sợ áp lực bao phủ xuống. Nhường cho tam đại thần khí đều cùng nhau ong ong rung động không thôi. Thừa dịp cái cơ hội này. Liễu Thanh đỉnh lấy áp lực thật lớn thân thủ đặt tại quan tài nắp quan tài phía trên. Lực lượng trong cơ thể cùng tu vi đều bạo phát. Ầm ầm ầm, đồng quan chấn động, nắp quan tài ù ù đẩy ra, lộ ra một cái khe. Chỉ thấy một đoàn nhân uân chi khí bốc hơi mà ra. Cường đại uy áp đập vào mặt đánh tới, để Liễu Thanh thể nội 3000 nguyên thần cùng nhau chấn động. Uy thế như vậy, nguồn gốc từ tại linh hồn ý chí, dường như mở ra không phải một chiếc quan tài. Mà chính là đẩy ra một cái thế giới cửa lớn. Làm Liễu Thanh đẩy ra quan tài. Hướng bên trong nhìn thoáng qua. Cái này nhìn một cái. Cả người phảng phất muốn hóa đạo một dạng. Toàn thân không bị khống chế toát ra vô số ánh sáng. Như là tại chỗ phi tiên tọa hóa. Liễu Thanh cả người ngốc trệ ở nơi đó. Hai mắt vô thần nhìn lấy quan tài bên trong. Một mảnh bảy màu pha trộn bốc hơi. Hỗn độn khí bao phủ cuồn cuộn. Quan tài bên trong, như là uẩn dục một phương mênh mông thế giới. Để Liễu Thanh đều kém chút bị đồng hóa. Ông, tam đại thần khí cùng nhau chấn động. Thể nội 3000 nguyên thần cùng một thời gian bộc phát ra khí tức cường đại. Cùng nhau gào thét, giống như 3000 ma thần đang gào thét. Liễu Thanh trong nháy mắt tránh thoát loại kia đáng sợ trói buộc tỉnh táo lại. Sau lưng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Soạt. Một cỗ thần bí gợn sóng nhộn nhạo lên, chỗ đến vạn vật đứng im, thời gian đình chỉ, hắn sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy toàn thân bị giam cầm một dạng, hết thảy chung quanh toàn bộ dừng lại. Cái kia cỗ lực lượng thần bí theo quan tài bên trong tuôn ra, hướng về toàn bộ thế giới khuếch tán ra đến, tốc độ cực nhanh, cơ hồ mỹ diệu 100 km tốc độ bức xạ toàn bộ địa cầu. Cỗ này gợn sóng khuếch tán, vạn vật đứng im, không cần bao lâu, toàn bộ địa cầu đều sẽ bị cỗ lực lượng này bao phủ. Đến lúc đó, trên địa cầu vạn vật đem về bị thời gian đình chỉ. Liễu Thanh chỉ cảm giác ý thức của mình đang trở nên trì độn. Chậm chạp, thậm chí thức hải đều bị ăn mòn. Thân thể bị giam cầm không cách nào động đậy. Hệ thống, đánh dấu, tại thời khắc này, ý thức của hắn mặc niệm một câu. Đinh! Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, toàn bộ thức hải chấn động, để Liễu Thanh ý thức nguyên thần tránh thoát cỗ này đáng sợ thời gian đình chỉ lực lượng trói buộc. Cuối cùng, tiếp lấy hệ thống lực lượng phá vỡ thời gian giam cầm. Tại thời gian lĩnh vực bên trong đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được bí pháp thời gian chi tinh. Chú thích, nơi đây có thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở. Để Liễu Thanh khôi phục tự mình, hắn không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp đã rút ra lần này thu hoạch, tại chỗ hòa tan vào thân thể thậm chí linh hồn bản nguyên bên trong triển khai hấp thu cùng luyện. Hóa, trong quá trình này, đồng quan vừa mới khuếch tán ra tới thần bí sức mạnh to lớn đột nhiên bị đánh gãy. Cái kia vốn là khuếch tán ra thời gian chi lực chậm rãi biến mất. Phương viên 10 km phạm vi, trở thành một mảnh tuyệt địa. Thời gian lần nữa đứng im, vạn vật lại một lần đóng băng. Liễu Thanh cả người ngơ ngác đứng ở đó. Tam thần khí quang mang ảm đạm, gắt gao chống lại lấy cỗ này lực lượng đáng sợ giam cầm. Phát ra từng đợt phẫn nộ cùng không cam lòng thanh âm. Ba đại thượng cổ thần khí thế mà ngăn không được một cái quan tài đồng. Nó đến cùng là lai lịch ra sao? Đáng tiếc Liễu Thanh đã không có dư thừa tâm tư quản cái này. Cả người chính đắm chìm trong một loại huyền diệu ý cảnh bên trong. Không cách nào đi ra ngoài. Hắn vừa mới rút ra thời gian chi tinh. Chính là hệ thống vừa mới đánh dấu lấy được một loại thiên địa bí bảo. Ẩn chứa một luồng thời gian pháp tắc bản nguyên. Thời gian chi tinh. Bắt nguồn từ thời gian trường hà bên trong một giọt tinh túy. Chỉ có theo thời gian trường hà bên trong mới có thể đề luyện ra vô thượng bí bảo. Hiện tại Liễu Thanh đem một giọt này thời gian chi tinh dung nhập thể nội bắt đầu hấp thu luyện hóa. Tự nhiên đắm chìm trong thời gian vĩ đại huyền ảo bên trong. Tứ phương trên dưới nói vì vũ, đại biểu cho chỗ có không gian. Cổ kim tương lai nói trụ, đại biểu cho tất cả thời gian. Hiện tại, Liễu Thanh chính là từ thời gian chi tinh bên trong lĩnh ngộ được thời gian huyền bí. Đụng chạm đến thần bí thời gian lĩnh vực bên trong. Giờ khắc này, chung quanh đứng im thời gian đột nhiên sinh ra ba động. Một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức theo thể nội phát ra. Ông, sau một khắc, đồng quan đột nhiên chấn động. Chung quanh thời gian chi lực dường như nhận lấy vô hình kêu gọi. Thế mà hướng về Liễu Thanh thân thể dũng mãnh lao tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.